Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Luân Hồi. Tiếp dẫn chư thiên, phu tử là sơ thánh nào đó một thế bên trong đệ tử đắc ý nhất. Lục Thanh Bình nghe vậy chấn động trong lòng, nho môn sơ thánh, không phải liền là cùng cái khác Phật giáo hai đạo tổ sư cùng nhau đi vào Diêm Phù Chí Thánh Tiên. Sư Khổng Khâu sao? Hắn từng tại Bất Tử Thụ trong trí nhớ gặp qua vị này nhân tộc Chí Thánh Tiên sư dáng vẻ cao lớn vĩ ngạn, khí chất nho nhã, một đôi ánh mắt tràn ngập trí tuệ, mà hắn cũng là lúc trước 10 vị thánh nhân bên trong cùng Nam Cực Tiên Ông, Quan Âm Bồ Tát ba người nho đạo Phật Tam giáo lãnh tụ. Ba vị này cảnh giới so cái khác 7 vị thánh nhân cao hơn một cảnh, chính là Chí Thánh. Đáng tiếc, vị này nho môn Chí Thánh Tiên sư tại Giáng Lâm Diêm Phù cùng cái khác 2 giáo thánh nhân liên thủ phong ấn Tây Hoàng về sau, tiếp xuống liền bộc phát Tam giáo, bởi vì lý niệm không hợp, thực tế vì tranh đoạt môn sinh tín ngưỡng đại chiến. Căn cứ Mạnh Hàn Thiền Sư tỷ lần kia cáo chi viễn cổ bí văn, nho môn đời thứ nhất thánh nhân, cũng chính là Chí Thánh Tiên Sư nhận Phật đạo 2 giáo liên thủ vây công. Cuối cùng Chí Thánh Tiên Sư bại vong, ban sơ nho môn sụp đổ, tam giáo nội loạn, yêu phản thừa cơ xâm lấn. Nhưng cho dù không có Chí Thánh Tiên Sư cùng nho môn Phật đạo 8 vị thánh nhân như cũ đem yêu ma trục xuất Diêm Phù. Trước kia, hắn đối với tam giáo không có gì khái niệm, cũng không có gì lớn lập trường. Nhưng ở Bất Tử Thụ trong trí nhớ, bây giờ Lục Thanh Bình minh bạch chỉ có nho môn mới thật sự là nhân tộc Bách Gia chính thống đứng đầu, nhân tộc chư tử Bách Gia mới là Hoa Hạ chân chính dạy thống. Tam giáo bên trong mặt khác 2 giáo đều cũng không phải là nhân tộc thế lực, mà là thuộc về thiên đình cùng Phật quốc. Cho nên, lúc trước trận kia nội chiến, kỳ thật chính là thiên đình cùng Phật quốc liên thủ đem vốn là nhân tộc chính thống nho môn tại Diêm Phù bên trên tiêu diệt, tiếp theo dùng Phật đạo dạy lý tại Diêm Phù bên trên giáo hóa nhân tộc, ý đồ đem Diêm Phù nhân tộc phân chia, giáo hóa trở thành thiên đình cùng Phật quốc bên trong một phần tử. Nghĩ đến khủng bố, từ nho môn ban sơ thánh nhân bị Phật đạo 2 giáo thánh nhân vây công về sau, ban sơ nho môn sụp đổ, cái kia về sau Phật đạo liền thành Diêm Phù chủ lưu. Từ đó về sau dài dằng dặc vài vạn năm ở giữa, Diêm Phù đều thành thiên đình cùng Phật quốc giáo hóa nơi Phật đạo dạy lý, ảnh hưởng vài vạn năm Diêm Phù nhân tộc. Đây chính là Phật đạo thánh nhân trước khi rời đi làm mưu đồ. Lục Thanh Bình nghĩ đến, nếu như sự tình xác thực dựa theo Phật đạo thánh nhân kế hoạch đi, một số năm sau, Diêm Phù chính là Phật quốc cùng thiên đình địa bàn quản lý một vực. Lại có Tây Hoàng vận quả thủ bút, một số năm sau năm nay, Diêm Phù đem có thể thuận lợi đản sinh ra Phật quốc hoặc thiên đình mấy thần thoại thánh nhân, tăng thêm thiên đình cùng Phật quốc lực lượng nội tình, vì bọn họ về sau tại trong vũ trụ tranh đoạt một thế này bên trong chính thống địa vị sẽ có càng lớn lực lượng. Đáng tiếc, những thứ này thánh nhân làm sao đều không nghĩ tới, tại sụp đổ vạn năm bên trong nho môn lại tăng thêm bọn họ vạn năm ở giữa không gián đoạn chèn ép, diệt trừ, vốn hẳn nên một điểm hỏa tinh cũng không lưu lại nho môn, vậy mà lại lần nữa khôi phục. Đây hết thảy đều bởi vì một người, đó chính là bây giờ ở trên trời phu tử. Bởi vì phu tử xuất hiện để nho môn một lần nữa phục sinh, đồng thời một nghịch vạn năm lâu Phật đạo bá chủ địa vị, thậm chí cái sau vượt cái trước, tại Diêm Phù bên trên đạt tới năm đó những cái kia tam giáo tổ sư cảnh giới, đồng thời đem vạn năm ở giữa thế nhỏ gần như diệt tuyệt nho môn cấp tốc tăng lên đến tam giáo đứng đầu vị trí, đem Phật đạo ngược lại chạy về trên núi, đây chính là Nho Môn cùng Phu Tử. Lục Thanh Bình hiểu biết Phu Tử, nhưng hắn không hiểu là vì sao Lão Quy sẽ nói Phu Tử ân sư là Chí Thánh Tiên Sư. Các loại, Lục Thanh Bình tựa hồ nghĩ đến cái gì khả năng, giống như nhìn ra Lục Thanh Bình nghi hoặc. Huyền Quy lão nhân cười nhạt nói, đương nhiên chỉ bọn họ trước mấy đời. Quả nhiên, Lục Thanh Bình minh ngộ. Huyền Quy lão nhân ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong cái kia thanh cây thước đại chiến diều. Hoa Nữ Thánh cảm khái nói, đây là nhân tộc nào đó một thế lịch sử. Một đời kia chính là nhân tộc trăm nhà đua tiếng, nồng nặc nhất thời khác. Bách Thánh tại khác biệt tuế nguyệt bên trong nhau nhau sinh ra, như trăm hoa đua nở. Các loại thánh lý, triết nghĩ tầng tầng lớp lớp. Đại đế đời thứ nhất vì nhân tộc sáng tạo nhân pháp hoàn cảnh, tại một đời kia bên trong đạt tới chí cao điểm. Bách gia đám thiên kiêu lấy các loại mới lạ góc độ cùng đạo lý đi giải thích giữa thiên địa vạn vật quy luật. Riêng phần mình vì nhất thời đỉnh phong, dẫn dắt một thời đại. Tại cái kia lấy người vì tôn thời đại, liền xem như chư thiên thánh Phật, thần thánh yêu ma, cũng có thật nhiều bắt đầu không thể không bỏ qua lúc đầu phép luyện khí. Bắt đầu cũng sáng lập học thuyết, nghiên tu đạo lý, tự xưng con lớn nhất đại biểu chính là đạo môn vị kia đạo đức thiên tôn. Ngay cả hắn đều tại một đời kia bên trong lấy bản thân nhập thế, hóa thân Lý Nhĩ, viết ra một bộ Đạo Đức Kinh, bị thế nhân tôn làm lão tử. Nhưng mà, tại cái kia trăm hoa đua nở đua tiếng đại thế bên trong, có một người là vì cả thế gian công nhận cổ kim kinh diễm nhất nhân chi một. Đến mức hậu thế chư tử đối với hắn phương diện nào đó đánh giá, cho rằng hắn vượt qua hắn ân sư, thậm chí đạo đức thiên tôn tại nhân thế bản thân lão tử. Người kia chính là Nho Môn sơ thánh Khổng Khâu đệ tử đắc ý nhất. Liền ngay cả vị kia sơ thánh mình đối với vị này đệ tử đắc ý đánh giá, đều là khả năng lấy một biết mười, loại đế chi phong, mình cũng không bằng. Sinh mà thần thánh, lấy một biết mười, đây là đế mới có phong thái. Hậu thế chư tử đánh giá vị này người đọc sách, cho rằng đạo đức chi cao, là nhất cổ phác đạo mạo, tiên thiên mà thành. Có này một người, thế gian dư thừa một bản đạo đức kinh. Đạo đức kinh 5000 nói tóm lại, gọi là đại đạo vô vi. Vị kia người đọc sách sinh ra liền làm việc cực chậm, cho dù là tại nghèo nhất khổ khốn gian hoàn cảnh bên trong, cũng có thể đạo đức cao thượng, nhưng lại điều không phải hoàn toàn vô vi, bởi vì hắn ân sư chính là có vì chi giáo. Cái gọi là biết rõ không thể làm mà vì biết, có việc không nên làm mới có gây nên. Đây chính là vị này người đọc sách tổng ân sư cùng đạo đức thiên tôn chiều dài phong thái. Hắn theo sơ thánh tu hành lúc 13 tuổi, lại tại 30 tuổi năm đó, liền có được cùng ân sư đồng dạng tu vi, tu thành thánh nhân, được tôn là nhan con. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vị kia Nho Môn sơ thánh đệ tử đắc ý nhất chính là cái kia một kỷ nguyên bên trong có khả năng nhất xung kích chí thánh phía trên cảnh giới. Thiên phú của hắn tài tình chi cao, cả thế gian công nhận, cái kia một thời đại người đều tin tưởng, hắn sẽ tại tiếp xuống 10 năm bên trong, so hắn ân sư càng nhanh thành tựu chí thánh. Hơn nữa là dung hợp ân sư Khổng Khâu cùng thiên tôn lão tử hai loại học vấn, mở ra mới một môn. Như thế tư chất thiên phú đã không thể dùng kinh diễm để hình dung, nhưng mà ai cũng sẽ không ngờ tới hắn lại bởi vậy rước lấy một vị nào đó chí tôn kiêng kỵ, âm thầm hạ thủ. Tóm lại, cuối cùng vị kia bị cả thế gian công nhận có hy vọng siêu việt chính là sư, thậm chí dung hội nho đạo hai giáo, mình khác sáng tạo một mạch, lập giáo xưng tổ kinh diễm người đọc sách. Tại năm gần 40 tuổi thời điểm, liền bị một vị nào đó tồn tại ám hại, là nhân tộc một lớn thương. Nho môn sơ thánh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình coi trọng nhất đệ tử, có hy vọng siêu việt đệ tử của mình, vậy mà lại trước chính mình mà đi. Lục Thanh Bình nghe đến đó, sợ hãi kêu lên. Tràn đầy chấn nộ, Huyền Quy lão nhân lắc lắc đầu nói, vị kia lúc trước đến tột cùng là bị ai làm hại. Lão Phu cũng không biết rất thanh, nhưng đại khái có như vậy một cái phương hướng. Nói đến đây, hắn không nói thêm lời. Lục Thanh Bình lại phúc trí tâm linh, thái thượng lão con, trong lòng của hắn hiện lên bốn chữ này. Đồng thời, nghe xong đoạn này liên quan tới hư hư thực thực phu tử kiếp trước cố sự, hắn cũng minh bạch phu tử kiếp trước là ai. Con có 3000 môn sinh, 72 hiền, duy chỉ có yêu quý vị kia, một cái kinh diễm tuyệt tục người đọc sách, khiến chí tôn đều muốn hạ thủ ám hại bất thế thiên kiêu. Huyền Quy lão nhân cảm khái nói, cho nên cũng chỉ có thể là hắn mới có thể tại 3000 năm trước thành thánh, đem nho môn từ thung lũng lôi ra đến, đồng thời ngược lại bao trùm tại Phật đạo ở trên, càng có thể tại ngắn ngủi 3000 năm thời gian bên trong lại tiến một cảnh. Nếu không phải phu tử cảnh giới cao hơn, làm sao có thể chỉ bằng một thanh cây thước giáng lâm liền có thể cùng Tây Hoa hiện thân thánh nhân đỉnh phong, đồng thời có được chí tôn khí tình huống dưới còn có thể lực lượng ngang nhau? Cái này thế nhưng là bản thân còn không có giáng lâm đâu, chân thân như cũ tại thiên ngoại ngăn địch. Lục Thanh Bình sùng kính nhìn xem bầu trời kia bên trong cây thước, không dám tưởng tượng đã lại tiến một cảnh phu tử, hắn tại thiên ngoại chặn đánh uy hiếp cùng địch nhân sẽ là người nào. Tinh không bên trong có mảng lớn thiên thạch mở ra, ngôi sao nhỏ đều bị đánh nổ, cuồn cuộn thánh lực như là sóng cuồng đập trời xung kích tứ ngược tinh không bên trong. Diệu Hoa nữ thánh giận dữ, nàng thậm chí ngay cả một thanh cây thước đều bắt không được. Nhưng vào lúc này, người cùng này binh chiến đấu lại lâu, không thương tổn người kia bản thân, coi như nhờ 100000 năm đều là vô dụng. Là Kim Mẫu, nàng tại không biết tên chỗ truyền đến thanh âm, Diệu Hoa nữ thánh thình lình trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, đã siêu việt thánh nhân sao? Nàng lập tức bước chân trượt đi, lùi cách mấy trăm vạn dặm, tránh né cây thước rút bảo hư không một kích. Sau đó, ngược lại nhìn về phía bầu trời bên ngoài cái kia người chỗ. Thiên ngoại cũng có địch sao? Diệu Hoa nữ thánh cười lạnh, tại trải qua Kim Mẫu chỉ điểm về sau, thình lình chuyển biến mạch suy nghĩ. Sau một khắc, hô hô, nàng đạp mạnh bước, mảng lớn không gian tại nàng phía sau rút lui, xoát xoát mà qua, hướng trên bầu trời mà đi. Đã ngươi nơi đó có địch, ta liền giúp bọn hắn một chút, ngươi có thể hoàn mỹ phân tâm, chỉ quăng tới một viên binh khí, tin tưởng ngươi những địch nhân kia chỉ sợ cũng rất mạnh. Bản tôn cái này gia nhập bọn họ, liên thủ giết ngươi. Nàng minh bạch cây thước chủ nhân cao hơn nàng một cảnh giới sự thật. Chỉ cần cái kia chủ nhân một mực tại thiên ngoại vô sự, có thể vĩnh viễn dùng binh khí cùng nàng rông dài chiến đấu xuống dưới, làm nàng không cách nào thoát thân, cho nên chỉ có thể thẳng hướng thiên ngoại người kia bản thể. Nàng thậm chí tôn hiện thân, chiến lực không phải là thánh nhân có thể so sánh, coi như đi đến thiên ngoại, cùng người kia cảnh giới kém một chút, nhưng người kia cũng có địch thủ, có nàng gia nhập, đem có thể trở thành áp đảo người kia chí mạng nhất một cỗ lực lượng. Tại không biết tên chỗ, Kim Mẫu cảm thấy được Diệu Hoa thẳng hướng thiên ngoại. Quá trình bên trong, cây thước đồng thời không có ngăn cản, tựa hồ có lòng để tôn này đối với Diêm Phủ uy hiếp quá lớn thánh nhân rời đi Diêm Phủ tinh không. Trận này đại chiến, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể trở về. Nhưng nàng đạm mạc cười một tiếng, coi như Diệu Hoa ngắn ngủi rời đi, nhưng ngươi cho rằng Diêm Phù liền an toàn sao? kế hoạch của nàng có thể mới muốn chân chính bắt đầu. Không biết tên chỗ, Kim Mẫu ngón tay ngọc một điểm, Tây Phương Kim Cảnh bên ngoài xa xa hư không bên trong. Nơi này là Diêm Phù Đại Địa Thiên Chi Nhai, lại ra bên ngoài, chính là hư không tinh vực. Nhưng mà, lúc này một cỗ còn chưa từng toàn bộ tan hết Tây Hoàng khí số. Tại thôi động một mặt bàn quay chuyển động, sáng chói phát sáng, tựa hồ, là muốn đả thông cửa gì? Luân hồi, tiếp dẫn chư thiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN